Chương 262, gặp lại đàn rồ. Chương 262, gặp lại đàn rồ cái kia thủ lĩnh, thật xin lỗi, quấy rầy một chút. Đột nhiên, Uchiha Shishi đi tới, sắc mặt khó coi nói ra, xin hỏi, các ngươi nói tới Uchiha Itachi là cái nào? Uchiha Itachi, Uchiha thế hệ này tộc nhân bên trong, Uchiha Shishi cùng Uchiha Itachi là bên trong kiệt xuất nhất tử đệ. Bọn họ từ lúc vừa ra đời, liền bị quan bên trên thiên tài vầng sáng, gánh chịu Uchiha nhất tộc tương lai cùng hy vọng. Thế nhưng là, loại này thiên tài quang huy lại dẫn phát một kết quả khác, đó chính là bọn họ quá mức ưu tú đến mức lọt vào ghen ghét, bọn họ bị người đồng lứa cô lập. Thế là, vào hoàn cảnh quan trọng này, Uchiha Shishi cùng Uchiha Itachi hai cái này tuyệt thế thiên tài ở giữa quan hệ cực kỳ mật thiết, tựa như là thân huynh đệ bây giờ. Uchiha Shishi bỗng nhiên nghe nói Uchiha Itachi giết chết toàn tộc tất cả mọi người, đồng thời Akatsuki trở thành cấp S phản nhẫn. Cái này như thế nào để Uchiha Shishi không khiếp sợ? Các ngươi Uchiha tộc có mấy cái Uchiha Itachi xích xa chi hạt? Mắt liếc thấy Uchiha Shishi, hỏi. Tự nhiên chỉ có một cái. Uchiha Shishi miệng đầy đàn nờ dê cha tờ, tâm hắn tựa như là một vùng biển rộng đang gầm thét. Shishi, không nên vọng động. Lâm Phong vô vô Uchiha Shishi đầu vai, trầm giọng nói ra, chuyện này có quá đa nghi điểm ở bên trong. Ở sự tình không có điều tra tra ra manh mối trước đó, ai cũng không thể vọng có kết luận. Uchiha Itachi cha mẹ ta người còn có tộc nhân Uchiha Shishi chỉ cảm thấy trước mắt biến thành màu đen, cơ hồ muốn té xỉu trên mặt đất. Shishi, ngươi nhất định phải tin tưởng thủ lĩnh. Lúc này, Takahashi Chiezo đi lên phía trước đỡ lấy lung lay sắp đổ Uchiha Shishi, nhẹ nói nói, thủ lĩnh nhất định sẽ đem cái này sự tình tra cái tra ra manh mối. Cùng lúc đó, Takahashi Chiezo đem một cỗ tinh thuần cùng cực trả cờ dạ truyền vào Uchiha Shishi trong cơ thể. Chiezo tỷ tỷ, cảm ơn ngươi. Đạt được Takahashi Chiezo tương trợ, Uchiha Shishi rất nhanh liền điều chỉnh xong. Nhưng là, hắn một đôi mắt lại tràn ngập không che giấu được bi thương cùng đau thương. Giết giết giết, đột nhiên, nơi xa truyền đến một trận chấn thiên tiếng la giết. Vô số nhẫn giả theo bốn phương tám hướng vọt tới, đem trọn cái núi lửa chết đỉnh vây cái chật như nêm cối. Với lại, trên bầu trời còn có hơn 10 người cường đại nhẫn giả ở đề phòng. Hiển nhiên, nham nhẫn thôn nhận được tin tức sau động tác muốn so Lâm Phong tưởng tượng thực sự nhanh hơn nhiều. Chỉ là, bọn họ làm điều binh khiển tướng hoàn toàn phong kín Lâm Phong bọn người đường lui tiêu hao quá nhiều thời gian. Hiện ta y bo nở hà nở rốt cục bố trí xong, liền khí thế hung hung xông lên, muốn đem Lâm Phong mấy người một mẻ hốt gọn. Đây là muốn bức ta đại khai sát giới sao? Xích xa chi hạt hai mắt lệ mang lấp lóe. Hắn khẽ vươn tay từ phía sau mò ra một cái phong ấn nhận thuật quyển trục, dày đặc vô cùng nói ra, đối với ta loại trình độ này khôi lỗi sư mà nói. Đối phó một người cùng đồng thời đối phó 100 người cũng không có cái gì khác nhau quá nhiều. Đỏ bí kỹ trăm cơ dừng tay ngay tại xích xa chi hạt muốn đại khai sát giới thơ ý điếm. Lâm Phong chợt đưa tay ngăn cản xích xa chi hạt, chúng ta không cần thiết ở chỗ này lãng phí thời gian. Vậy chúng ta nên làm cái gì? Chẳng lẽ muốn thúc thủ chịu trói hay sao? Xích xa chi hạt nhún nhún vai, thu hồi nhận thuật quyền chủ, vừa cười vừa nói. Trực tiếp rời đi chính là... Lâm Phong một bên nói một bên đưa tay ở xích xa chi hạt vai phải vỗ một cái, nhất thời liền trồng lên phi lôi thần chi thuật thuật sĩ. Sau đó, hắn dùng tại ấy đạ dạ trên thân vỗ vỗ, đồng dạng gieo xuống thuật sĩ. Đây chẳng lẽ là trong truyền thuyết tứ đại hỏa ảnh phi lôi thần chi thuật? Xích xa chi hạt vẹn vẹn liếc liếc một chút, liền kinh ngạc nói ra. Đúng vậy. Lâm Phong cười cười, một tay kết ấn, thi triển ra phi lôi thần chi thuật. Siêu siêu siêu, trong chốc lát, Lâm Phong mấy người biến mất không còn tăm hơi vô tung. Những cái kia vây quanh nham nhẫn thôn các nì dạ, từng cái cả kinh trợn mắt hốt mồm, cứng họng, mặt mũi tràn đầy rung động cùng thật không thể tin. Đó là phi lôi thần chi thuật, cái kia đáng giận tiểu quỷ là xuất từ cổ nổ hạ nhẫn thôn xa xa. Hai ngày xưng đại giã mục thấy cảnh này, mày nhíu lại thành một đoàn, tự lẩm bẩm nói ra. Thời không ở giữa chi thuật, quả thật quy tờ hờ ơn ở kho lựa nở dê. Xích xa chi hạt một bên đánh giá hoàn toàn xa lạ phong lâm nhẫn thôn, một bên cảm khái nói ra. Đây đều là tiền nhân trí tuệ kết tinh. Lâm Phong vừa cười vừa nói. Đu nờ dê, ngươi ban đầu xuất hiện thì thi triển là cái gì thuật? Đột nhiên, xích xa chi hạt dừng bước, nháy mắt một cái không nháy mắt nhìn chằm chằm Lâm Phong, hỏi. Cái kia Lâm Phong hơi do dự một chút. Nếu như không tiện nói chuyện, ta liền không hỏi. Xích Sa Chi Hạt nói ra. Thực không có cái gì không thể nói. Lâm Phong cười khổ nói, trên thực tế, chính ta cũng không biết này đến tột cùng là một loại cái dạng gì thuật. Có lẽ, cùng ta một đôi mắt này có quan hệ cũng khó nói. Nhãn thuật sao? Xích Sa Chi Hạt gật đầu. Hẳn là. Lâm Phong nói ra. Đón lấy ngươi muốn làm thế nào? Xích Sa Chi Hạt liếc liếc một chút trong mê ngủ tứ vĩ gì nụ gì kỳ lao tử, nói ra. Tiếp tục qua bắt hắn vi thú cùng gì nụ gì kỳ sao? Đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi, tổ chức chúng ta cũng bắt đầu hành động. Ừm, cái này ta đã sớm dự liệu được. Lâm Phong nói ra, bất quá, ta bây giờ còn có một kiện quan trọng hơn sự tình muốn đi điều tra rõ ràng. Bắt vi thú sự tình cũng chỉ có thể trước tạm thời thả một chút. Điều tra ủ chỉ hạ nhất tộc sự tình. Xích Sa Chi Hạt no ý ửng. Lâm Phong gật đầu, trước hết ủy khuất ngươi ở chỗ này ở ít ngày. Một khi ta trở về, lại ở trước tiên tìm tơ ý ngươi. Ngươi làm sao tìm được ta? Xích Sa Chi Hạt hỏi. Trên người ngươi có ta lưu lại phi lôi thần chi thuật tấn ký. Chỉ cần ta nguyện ý, tùy thời đều có thể trực tiếp thuấn di đến trước mặt ngươi. Lâm Phong vừa cười vừa nói. Nghe rất như là đang cảnh cáo ta đây. Xích Sa Chi Hạt cười cười. Ha ha. Lâm Phong cười cười, sau đó đưa mắt nhìn sang ủ chi hạ si si, nói ra. Xì xì, chúng ta đi, về thôn làng. Vâng. Thủ lĩnh. Uchiha xì xì dùng sức chút đầu. Chờ đợi thu xếp tốt Xích Sa Chi Hạt, đem tứ vĩ dị nụ dị kỳ lao tử giao cho nhị đại hỏa ảnh sẻn rủ tổ bị dạ mạ trông giữ về sau. Lâm Phong lập tức liền mang theo Uchiha xì xì trở lại cô nổ hạ nhẫn giả thôn. Lần này, Lâm Phong cũng không có đi hổ cả văn phòng, mà chính là đi thẳng tới căn xào huyệt. Trực tiếp tìm kiếm được đạn rổ xì mù ra. Lâm Phong biết, Uchiha diệt tộc một chuyện, có nhiều hơn một nửa nhân tố đều là đạn rổ xì mù ra một tay thôi động Uzuma kỳ nhất phong, mấy năm không thấy, ngươi là càng phát ra cường đại. Đạn rổ xì mù ra ánh mắt phức tạp nhìn xem Lâm Phong cùng Uchiha xì xì, nói như thế, còn có ngươi, Uchiha xì xì, cũng giống như vậy. Đạn rổ, chớ ở trước mặt ta làm bộ làm tịch. Lâm Phong trực tiếp cắt ngang đạn rổ xì mù dạ lời nói, nói ra, chúng ta tới tìm ngươi cần làm chuyện gì, ngươi đoán chừng đã đoán được. Nói cho ta biết, Uchiha nhất tộc đến tột cùng là chuyện gì xảy ra.